Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 231. 231, trở về nam thần thiếu niên khi 03. Tiền Bảo Bảo đã sớm chú ý tới Vệ Tư Niên lại đây, nàng đã nhanh nhẹn mà thu thập hảo tự mình cặp sách. Nghe được hắn tới tìm quả nhiên là nàng sau lập tức cao giọng ứng đến. Rồi sau đó đeo lên cặp sách nhanh chóng đi ra phòng học cao gầy gầy ốm Thanh Trúc thiếu niên đứng ở cửa chờ đợi, trong tay xách theo một cái thực phẩm túi. Trên vai nghiêng vác một con cặp sách Tiền Bảo Bảo động tác bay nhanh. Ở đông đảo hoặc tò mò hoặc tìm tòi nghiên cứu dưới ánh mắt vội vàng chạy ra. Đi đến Vệ Tư Niên trước người đối hắn vui vẻ mà cười cười, người sau chiều nàng hơi hơi gật đầu. Hư hư thực thực tục lạc thái độ chọc đến vây xem các bạn học cảm thấy ngạc nhiên. Trong đó có người càng là không nhịn xuống thở dài một tiếng, Vệ Tư Niên nhận thấy được. Quay đầu nhìn nhìn không cầm nhíu mày, cùng ta tới, hắn tạm thời không đề cập tới tìm người mục. Đích, mà là nói thanh sau xoay người rời đi Tiền Bảo Bảo đồng dạng tò mò hắn tới tìm nàng là làm gì đó. Rốt cuộc hiện tại thấy thế nào đều là nàng một bên nhiệt tình. Nàng chính mình cũng có tự mình hiểu lấy. Đối phương tìm tới khẳng định không phải là thích nàng linh tinh nguyên nhân, vì thế. Nàng liền nghe lời mà ngoan ngoãn mà đi theo hắn phía sau đi ra vòng vây. Cùng nhau chiều trường học cổng lớn đi đến, chờ tới rồi ngoài cửa lớn. Nhìn chăm chú ở bọn họ hai người trên người tầm mắt rốt cuộc không dư thừa hạ mấy cái. Vệ Tư Niên mới vừa rồi dừng lại, quay đầu lại nhìn mắt Tiền Bảo Bảo lông xù xù đỉnh đầu. Đột nhiên ra tiếng nói, xoay người sang chỗ khác Tiền Bảo Bảo đang theo hắn đi phía trước đi. Không chú ý tới hắn dừng, thiếu chút nữa đều phải đụng phải đi. Kết quả nghe được hắn thanh âm mãnh không mà đứng lại khi rồi lại đổi hắn ý tứ trong lời nói vẻ mặt. Mê mang, lại cũng thuận theo mà chuyển qua thân, ngay sau đó. Nàng cảm giác được thiếu niên đến gần rồi lại đây. Liền đứng ở nàng phía sau nhưng gần vị trí. Làm nàng tiểu tâm can khống chế không được mà đập bịch bịch chi lạp một tiếng. Vệ Tư Niên kéo ra nàng cặp sách khóa kéo. Sau đó đem tràn đầy thực phẩm túi dùng sức toàn tắc đi vào, nơi đó mặt thủy cùng bánh mì đều ở. Hắn không nhúc nhích thượng một chút, phía sau cặp sách chợt một trọng. Tiền Bảo Bảo sẽ không cảm giác. Trong mắt chuyển động cũng đại khái suy đoán tới rồi hắn ý tứ, nàng ở khóa gian nhờ người đưa quá. Khứ nước khoáng cùng tiểu bánh mì, nhân ra không cần, toàn cho nàng còn đã trở lại, hảo trọng Tiền Bảo Bảo vẻ mặt đau khổ hô. Ánh mắt nhưng vẫn nhìn thay đổi đồ vật liền tính toán xoay người đi người, Vệ Tư Niên rời đi bước. Chân một đốn, quay lại đến xem nhìn tiểu nữ hài cùng chi gian thật lớn tương phản. Cuối cùng vẫn là chuyển chân phản hồi tới thuận tay nhắc tới. Đem Tiền Bảo Bảo tá xuống dưới một tay xách theo, đi theo thiếu niên thấp giọng phân phó một câu. Dứt lời liền ở xoay người mà đi, cách đó không xa chính là trạm xe buýt điểm. Xem hắn ý tứ, là tính toán giúp nàng xách theo cặp sách đưa lên xe buýt Tiền Bảo Bảo ai một tiếng đồng ý. Vội vàng chạy chậm đuổi theo. Khóe môi cầm lòng không đậu mà gợi lên đại độ cung. Trong lòng thập phần sung sướng, hai người tới trạm điểm không chờ bao lâu. Tiếp theo ban xe buýt liền đến đứng, đồng dạng hậu tòa đệ nhất bài vị trí. Đồng dạng an tĩnh ngắm phong cảnh thiếu niên. Chẳng qua không giống nhau chính là lần này hắn bên người còn ngồi cái tiểu thiếu nữ Tiền Bảo Bảo. Là da mặt dày cọ đi lên, làm hắn hướng trong ngồi ngồi. Chính mình tễ thượng bên ngoài chỗ ngồi, dĩ vãng Vệ Tư Niên một người ngồi ở chỗ kia. Người khác khiếp sợ với hắn khí chẳng giống nhau sẽ không thấu đi lên tự tìm phiền phức. Làm hắn một người chiếm trụ nơi đó cũng không có gì, nhưng đến phiên Tiền Bảo Bảo lúc này. Nàng liền có lá gan đi lên thử thăm dò Vệ Tư Niên điểm mấu chốt. Sau đó không quá một lát liền đem hắn một nửa chỗ ngồi bá chiếm mơ siêu hai người song song ngồi. Một cái tiếp tục nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe lui về phía sau phong cảnh. Một cái khác tắc nghiêng đầu âm thầm lén nhìn ngắm phong cảnh người. Trong lúc nhất thời đảo cũng tưởng ăn không có việc gì. nhìn qua hết sức hài hòa, thẳng đến Tiền Bảo Bảo nhà nàng tiểu khu trạm xe buýt điểm tới rồi. Ngắm phong cảnh, thiếu niên đột nhiên quay đầu, đem giúp đỡ cầm một đường cặp sách đưa tới tiểu thiếu nữ trong lòng ngực, nhà ngươi tới rồi. Xuống xe, Nga Tiền Bảo Bảo có điểm không vui. Cọ tới cọ lui mà không nghĩ đi xuống, nhưng thiếu niên nhìn qua ánh mắt nhàn nhạt làm người không dung phản bác, Tiền Bảo Bảo đành phải nét mực đứng lên, sau đó đem cặp sách kéo ra nhanh chóng lấy ra bên trong có điểm trọng lượng thực phẩm túi tắc qua. Đi tặng cho ngươi, không cần cự tuyệt sao, ta không cần, ngươi lấy về đi, tiểu thiếu nữ khăng khăng tưởng cấp. Thiếu niên lại cũng cố chấp mà không muốn nhận lấy, cuối cùng nhún nhường chi gian, hai người không chú ý thời điểm, xe buýt đã là đóng cửa xe một lần nữa phát động. Hi hi, vệ tư niên cuối cùng vẫn là không muốn kia túi đồ vật. Chính mình lại nghiêng đầu khôi phục lạnh nhạt hệ ngắm phong cảnh mỹ thiếu niên phong cách. Lưu lại Tiền Bảo Bảo cao hứng mà thu thập cặp sách. Ngồi ở bên cạnh hắn yên lặng đương cái hộ hoa sứ giả, xe buýt lên đường sau lại tiếp tục chạy một đoạn thời gian, đi vào cách xa nhau một chuyến nhà ga một khác phiến cư dân khu, vệ tư niên xuống xe khi. Tiền Bảo Bảo cũng đi theo hắn xuống xe, rời đi sân ga thời điểm, thiếu niên quay lại thân nhìn mắt mặt sau đi theo cái đuôi nhỏ, Tiền Bảo Bảo đồng thời dừng lại bước. Xoắn tay nhỏ chớp đôi mắt ngửa đầu xem hắn, một chút không bị đối phương ánh mắt dọa chạy, ngược lại còn chiều nhân ra nhe răng cười, vệ tư niên không lại quản nàng. Quay lại thân bay thẳng đến ra phương hướng đi đến, chỉ là không tự giác mà thả chậm bước chân. Làm phía sau nhóc con có thể cùng được với tới, Tiền Bảo Bảo lanh lẹ mà không cùng ném. Truy ở thiếu niên phía sau chuyển qua một cái cong liền tới rồi một tòa đơn giản viện môn. Trước nàng thấy vệ tư niên cầm lấy môn hoàn đánh hai hạ. Trong tiểu viện mặt lập tức liền truyền đến một đạo trung khí mười phần đáp lại. Một lát sau có người lại đây cho hắn mở cửa. Đồng thời cũng thấy được cắt gao đi theo phía sau tiểu nha đầu, ai ra? Ngoan tôn tử, sao còn mang về cái nữ hoa tử? Vệ lão nhân xem xét mắt lập tức trêu chọc nói, vệ tư niên không nói nhiều. Chỉ nói là nàng chính mình theo tới. Sau đó người liền tiến viện đi, Tiền Bảo Bảo vừa thấy. Chạy nhanh chạy đi lên chiều lão nhân ra cúc thượng một cung. Ngay sau đó nghiêm trang hỏi hào. Cộng thêm giới thiệu chính mình, ra ra hào, ta kêu Tiền Bảo Bảo, là cùng vệ tư niên học trưởng một khối tan học trở về, vệ lão nhân xem nàng một bộ tiểu đại nhân. Dạng nhịn không được một nhạc, hỏi, nguyên lai là năm cũ học muội a, vậy ngươi đến nhà ta là tới làm khách sao? Tiền Bảo Bảo ánh mắt sáng lên, lập tức gấp không chờ nổi gật gật đầu, còn đem cặp sách tắc kia túi đồ vật lấy ra tới. Nói là tới vội vàng, không chuẩn bị cái gì, một chút tiểu tâm ý, không thành kính ý, ha ha ha, thú vị, đồ vật ta thu, tiểu nha đầu vào đi, vệ lão nhân sang sảng mà tiếp lễ vật. Cũng mời tiểu khách nhân vào cửa, nhìn lên so với hắn tôn tử dễ nói chuyện nhiều, kết quả là Tiền Bảo Bảo thuận lợi nghênh ngang vào nhà, vệ gia gia tôn trụ sân kỳ thật không nhỏ. Có một loạt đông ấm hạ lạnh lại cao đỉnh thô lương gạch xanh nhà ngói. Trong viện thậm chí còn dưỡng cá vàng cùng hoa cỏ. Xử lý đều thập phần sạch sẽ thỏa đáng. Nhìn qua không giống như là thiếu tiền đến ăn không nổi cơm trình độ, Tiền Bảo Bảo lặng lẽ quan sát. Một vòng giữa lưng sinh nghi hoặc, không rõ vệ tư niên là như thế nào lộng tới đốn ở nhà ăn chay nông nỗi, nhưng này khả năng đề cập đến các gia sản mật. Nàng cũng không tùy tiện mà đặt câu hỏi, chỉ nghĩ trở về sau chín lại chậm rãi tìm hiểu đi, rốt cuộc người thiếu niên đang ở trường thân thể. Thời điểm, không hảo hảo ăn cơm sao được đâu, may mắn vệ gia gia gia thực hảo ở chung. Không cùng vệ tư niên dường như lạnh như băng người sống chơ tiến. Để cái lời nói đều không mang theo tiếp, nhiều nhất xem một cái, Tiền Bảo Bảo ở trong tiểu viện cùng vệ lão nhân ngồi uống lên nửa chén nước. Đường, nói một lát lời nói liền tự giác mà đúng lúc muốn cáo từ, mắt thấy sắc trời không còn sớm. Nàng cũng không thể ở bên này đãi lâu lắm, cũng may đã biết địa phương, về sau lại đến liền rất phương tiện. Bọn họ còn có 3 năm thời gian, tương lai còn dài, vệ lão nhân nhìn rất thích Tiền Bảo Bảo. Trước khi đi không riêng cấp tác một phen đại bạch thỏ. Còn gọi nhà mình tôn tử hỗ trợ đem người đưa về nhà. Càng là hoan nghênh nàng lần sau lại đến chơi, đây là cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Tiền Bảo Bảo đặc biệt chờ mong mà nhìn về phía thiếu niên, vệ tư niên nhìn không có gì vui chi sắc. Nhưng hắn cũng không cự tuyệt, sách trả Tiền Bảo Bảo sau liền cùng nàng cùng nhau bị vệ lão nhân cười tủm tỉm mà đưa ra môn. Hai. Nhà kỳ thật lại nói tiếp khoảng cách không xa, cũng liền xe buýt vừa đứng khoảng cách, đi đường nói nếu không bao lâu. Vệ tư niên không có ngồi xe ý tứ, xách theo kawaii trầm mặc mà đi ở đằng trước, ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn xem mặt sau, quét liếc mắt một cái đuôi nhỏ còn ở mới tiếp tục hướng phía trước đi. Tiền Bảo Bảo cao hứng mà chuế ở phía sau, hưng phấn đôi mắt tinh tinh lượng, còn mang theo điểm trẻ con phì gương mặt ở hoàng hôn ánh nắng chiều trung bị chiếu rọi đỏ bừng. Trông rất đẹp mắt bởi vì quá mức cao hứng. Nàng lần này không mang khẩu trang, vẫn là vệ tư niên liên tiếp quay đầu lại nhìn lên tổng cảm giác. Thiếu cái gì, cuối cùng nhìn đến trên đường người đi đường hận không thể hạng nặng võ trang bộ dáng mới vừa rồi. Phản ứng lại đây, vì thế lập tức đem khẩu trang từ tìm ra, làm tiểu cô nương thành thành thật thật mà đeo đi lên, học trưởng. Người như thế nào không mang nha? Tiền Bảo Bảo nghe lời mà mang lên khẩu trang sau thanh âm ong ong hỏi, vệ tư niên không trả lời. Vấn đề này, xoay người tiếp tục đưa nàng về nhà, chẳng qua lúc này bọn họ không hề là một trước một sau. Mà là song song mà đi, một cái lạnh nhạt rụt rè, một cái díu dít mà tạo thành một đạo kỳ dị phong cảnh. Từ một cái nhà ga điểm chậm rãi đi đến một cái khác nhà ga điểm mơ siêu nhà ga điểm bên cạnh chính là. Tiền Bảo Bảo ra tiểu khu đại môn, phụ cận ra vào đều là một cái đại viện người quen, vệ tư niên đem người đưa đến nơi này dừng lại. Một lần nữa đem trở nên không nhiều trọng cặp sách cho nàng trên lưng. Rồi sau đó liền chuẩn bị đi trở về, học trưởng tái kiến. Ngày mai cùng nhau đi học a. Tiền Bảo Bảo dương giọng hô. Nhìn thấy kia nói gầy ốm bóng dáng dừng một chút sau đi càng nhanh. Không cấm phụt một nhạc ha ha cười khai, về đến nhà. Tiền mẹ đã tan tầm trở về, đang ở phòng bếp bận rộn làm cơm chiều, mà Tiền ba tắc còn ở nhà máy tăng ca chờ đến cơm hảo. Tiền ba còn không có cái bóng dáng, Tiền mẹ đành phải cùng nữ nhi ăn trước, mặt khác cấp trượng phu thịnh ra tới một phần đồ ăn ôn, hai mẹ con ăn cơm trong quá trình. Tiền mẹ hỏi hạ nữ nhi ở trường học tình huống, Tiền Bảo Bảo trừ bỏ không giảng vệ tư niên sự tình. Mặt khác cơ bản đều từ đầu chí cuối mà nói, Tiền mẹ không phát giác cái gì dị thường. Cơm nước xong khiến cho nàng đi rửa mặt, sau đó về phòng đi làm bài tập, viết xong nhanh lên ngủ từ từ, mùng một sau khi học xong tác nghiệp đối hiện giờ Tiền Bảo Bảo tới. Nói dễ như trở bàn tay. Rửa mặt hảo về phòng phí không bao nhiêu công phu liền hoàn thành. Lúc sau nàng lại ở chính mình bàn tay vàng tiểu không gian thượng hao phí một đoạn thời gian. Cuối cùng nằm lên giường thỏa mãn mà ngủ, có thể là cơm chiều uống nhiều quá nước canh. Nửa đêm thời gian, Tiền Bảo Bảo đột nhiên tỉnh lại tưởng tượng WC chỉ là trải qua ba mẹ phòng cửa thời điểm. Xuyên thấu qua không quan nghiêm kẹt cửa. Nàng nghe được bên trong hai vợ chồng nói chuyện, không khỏi dừng lại bước chân lẳng lặng lắng nghe, trong lòng nhiều chút cân nhắc. Hết chương.